Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Tái Hưng Chi Niên. Cái khác văn minh thị giác, hư không so vũ trụ rộng lớn hơn cùng to lớn, cho nên, hư không bên trong chiến tranh cũng biết càng to lớn. Đệ Tam Kỷ Nguyên năm 109, tại Tái Hưng Chi Niên đầu năm. Quê quán mẫu tinh theo thiên không chi phụ quỹ đạo, tiến vào rời xa hàng tinh quỹ đạo ngày đông giá rét kỳ. Hạm đội của chúng ta như là trước kia mấy trăm năm ở giữa một dạng tại này không thích hợp sinh tồn. Mùa vụ rời khỏi cái này nho nhỏ tinh hệ thế giới. Đến tới hư không bên trong tuần hành, thiên không chi phụ là mẫu tinh vờn quanh trạng thái khí cự hành tinh danh tự. Tại cố thổ rêu nguyên ban ngày, nó màu lam nhạt thân ảnh có thể chiếm cứ bầu trời toàn bộ. Cho nên được tôn xưng là thiên không chi phụ, mà như nhau vờn quanh thiên không chi phụ thích hợp cư ngụ tinh cầu có hai viên. Bị chúng ta thân thiết gọi là mẫu thân cùng huynh đệ. Tại quá khứ mấy ngàn năm văn minh ấu tiểu thời kỳ, có vô số cố sự vờn quanh những này tinh thể mà bày ra. Chúng ta mẫu tinh, cái nôi, tại phụ thân, mẫu thân, còn có vệ tinh, muội muội vờn quanh bên trong bình yên xoay tròn. Mà chúng ta chủng tộc ngay tại trong chiếc nôi lặng lẽ trưởng thành. Lịch sử hưng suy rung động đến tâm can, thời gian cũng như thơ tự sự bên trong dạng kia. Trong nháy mắt, lặng lẽ cực nhanh, chúng ta văn minh trưởng thành lớn mạnh, nhãn giới khai thác. Chúng ta phát xạ phi thuyền tiến vào chòm sao, thăm dò vũ trụ, chúng ta dò xét ra thế giới biên giới, sau đó tiến vào hư không, đi tới vạn giới đại võ đài. Đương nhiên, mấy ngàn năm trong thời gian, chúng ta tự nhiên có nội chiến, phân tranh, nhưng chúng ta chung quy là một chủng tộc, cùng là một thể, hết thảy mâu thuẫn đều theo thời gian tiêu tán. Mà chúng ta dắt tay chung nhau tiến lên. Đã từng chúng ta coi là đây chính là chúng ta văn minh hoàn toàn mới bắt đầu. Hư không bên trong không gì sánh được bát ngát tinh hà cùng tương lai chờ đợi chúng ta thăm dò. Nhưng hiện thực nói cho chúng ta biết, đây chính là chúng ta cực hạn. Thế giới tinh hà cũng không vắng vẻ. Trên thực tế, nó tràn đầy nhiều loại văn minh bởi vì siêu phàm lực lượng cùng linh hồn tồn tại. Trí tuệ văn minh so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều. Mỗi một khỏa lấp lánh tinh thần đều là một cái phồn thịnh sinh mệnh thế giới. Mà những thế giới này bên trong có hay không thăm dò ra vào hư không ảo diệu chủng tộc, cũng có chúng ta dạng này vừa mới bắt đầu lên đường tồn tại. Đương nhiên, cường đại, mạnh hơn chúng ta nhiều hư không văn minh khẳng định cũng là tồn tại. Hơn nữa luôn luôn lòng mang ác ý. Bọn hắn tới, từ nơi không xa tinh thần. Bọn hắn chiến hạm so với chúng ta càng to lớn, tân tiến hơn, kinh lịch càng nhiều chiến hỏa tẩy lễ. Bọn hắn phát hiện chúng ta, cho nên bọn hắn triển khai tiến công. Mãnh liệt hỏa lực còn có thể vượt ngang hư không người siêu phàm bộ đội đặc công tập kích làm. Chúng ta tổn thất nặng nề. Chúng ta liên tục bại lui, từng bước triệt thoái phía sau. Chúng ta bị áp bách trở về mẫu thế giới, bị áp bách trở về mẫu tinh hệ. Chúng ta phẫn nộ, nhưng chúng ta hạm đội đã thành một mảnh phế liệu. Liền ngay cả muội muội cũng bị cường đại chủ pháo hỏa lực đánh nát. Hài cốt rải rác phiêu đãng tại quỹ đạo bên trên, tạo thành rải rác tiểu hành tinh vòng, cho nên chúng ta chỉ có thể đầu hàng. Cúi đầu xưng thần, tiếp nhận bọn hắn quản chế. Kosia người, đây là tên của bọn hắn. Bọn hắn là chiếm cứ hơn 40 thế giới. Quản hạt 5 cái phụ thuộc nước đế quốc to lớn. Quốc gia của chúng ta muốn phụng làm tông chủ. Chúng ta dân chúng muốn nộp lên chính mình sản xuất 1/4 nộp lên. Chúng ta nhà khoa học, người siêu phàm tùy ý bị bọn hắn điều động. Hạm đội của chúng ta mặc dù tịnh không có bị giải tán, nhưng lại muốn nghe từ đối phương quản hạt, tiến hành đủ loại nguy hiểm chiến đấu. chúng ta không cho phép thực dân, không cho phép khuếch trương, không cho phép thăm dò, không cho phép tiến hành bọn hắn, không cho phép tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn phá hủy chúng ta văn hóa, nỗ lực cải tạo chúng ta dân chúng, để chúng ta trở thành bọn hắn chuyên dụng thợ mỏ chủng tộc. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bước cuối cùng này luôn luôn vô pháp thành công thực hiện. Đây là chúng ta may mắn, nhưng cũng là một loại bi ai đem hết thảy vận mệnh đặt vận khí chi thủ. Chẳng phải là trí tuệ sinh mệnh có khả năng cảm nhận được đau khổ nhất sầu bi sao? Mà liền tại hạm đội của chúng ta chuẩn bị làm theo thông lệ, tuần hành xung quanh hư không, nhìn xem có thể hay không nhặt được một chút chân quý hư không tư nguyên lúc. Mệnh lệnh của bọn hắn lại tới. Bọn hắn phát hiện tới gần tinh hà xuất hiện cực lớn biến động. Một hồi chiến tranh vận sức chờ phát động. Theo bọn hắn nói, có phần đông văn minh, thậm chí mấy cái cực kỳ cường đại văn minh chuẩn bị đi xem một chút tình huống. Những tồn tại này ở giữa nói không chừng lại khởi xướng mâu thuẫn, tiến tới diễn biến thành hỗn chiến. Bọn hắn có lẽ có thể từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, nguy hiểm luôn luôn chúng ta bên trên. Chỗ tốt bọn hắn đến, đây chính là thất bại giả cùng phụ thuộc vận mệnh. Bất quá dù vậy, nếu như có thể nhặt được một chút tiên tiến văn minh hài cốt chiến hạm, có lẽ cũng có thể thoáng đề bạt chúng ta kỹ thuật cùng quốc lực. Đây là không dễ có tiến bộ cơ hội, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thế là trùng trùng điệp điệp hạm đội trong hư không đi thuyền. Chúng ta đứng mũi chịu sào, Gosia người người siêu phàm mặc chiến giáp hộ tống chiến hạm đồng loạt hành động, mang theo lóa mắt ma lực chi quang. Loại này quang huy chúng ta cũng có chỗ nắm giữ, nhưng là chúng ta cường đại người siêu phàm cuối cùng sẽ bị bọn hắn cưỡng ép yêu cầu đi. Tịnh sẽ không còn trở lại chúng ta quần tộc bên trong. Thế là chúng ta truyền thừa càng thêm thiếu thốn. Cho đến giờ đây, đã lại khó có khởi sắc. Chúng ta chết lặng lao vùn vụt, bay vọt, chúng ta xuyên toa hư không, đi tới tinh hà cùng tinh hà ở giữa trống rỗng hư không. Thời không ba động nhẹ nhàng, nhưng mãi đến lại tới đây lúc, chúng ta mới cảm thấy hối hận cùng hoảng sợ, bởi vì tại này nguyên bản bao la vắng vẻ khu vực bên trong, đã bị vô số văn minh trinh sát hạm cùng hạm đội chiếm cứ. Mà một đầu không gì sánh được to lớn, đủ để khiến tinh hà cũng vì đó vặn vẹo, hạm đội khổng lồ cũng ngay tại tiến lên. Kia là chi thức tiếp quản người, cái này đa nguyên trong tinh hà cường đại nhất văn minh chi nhất. Bọn hắn trầm mặc tuần hành tại tinh hải ở giữa, đi qua tất cả bọn hắn cảm giác hứng thú văn minh, tiếp quản tất cả bọn hắn cảm giác hứng thú chi thức. Chúng ta nên may mắn chính mình nhỏ yếu cùng vô tri, bởi vì dạng này bọn hắn liền sẽ không ra tay với chúng ta. Tiếp quản người sẽ không ở đã xác nhận qua, vô giá trị, văn minh bên trên chính lãng phí năng lượng. Chúng ta nên rút lui. Thật nhanh chúng ta lại cảm ứng được hoàn toàn mới năng lượng ba động. Kia là cho dù ngăn cách vô số ngôi sao cũng khiến người run sợ hoảng sợ ba động. Đến đây tồn tại không hề nghi ngờ, tất nhiên vô cùng cường đại, mà tinh hà đầu bên kia cũng bỗng nhiên sáng lên liên tiếp khí tức kinh khủng. Chi thức tiếp quản người cùng này hai cỗ khí tức tạo thế chân vạc. Những này cường đại đến tột đỉnh văn minh ngay tại ngăn cách tinh hà cùng tinh hà ở giữa hư không. Rằng co, không hề nghi ngờ. Nơi này đã không phải là chúng ta những này nhỏ yếu tồn tại có thể đứng ngoài quan sát khu vực. Tiếp tục đi tới, nhưng là Kosia người mệnh lệnh lại vẫn đang như thế ngang ngược. Lợi ích hun tâm, nhưng là chúng ta biết bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn suy đoán này ba cái cường đại văn minh rằng co, là bởi vì cái kia tại một cái khác tinh hà đầu bên kia bày ra phòng ngự trận liệt văn minh phát hiện gì đó bí bảo hoặc là cực kỳ trọng yếu thượng cổ di tích, bọn hắn muốn biết phía sau đến tột cùng thủ hộ lấy gì đó chí bảo cùng di tích, đồng thời ý đồ từ đó thu hoạch một chút chỗ tốt. Kosia người tham lam kỳ thật cũng không kỳ quái, cũng không điên cuồng, bởi vì cái này trong tinh hà, bởi vì phát hiện bí bảo cùng viễn cổ di tích, mà nhanh chóng lớn mạnh văn minh liền có thật nhiều. Bọn hắn truyền thuyết cùng cố sự liền ngay cả chúng ta cũng biết một chút. Mà đối với mấy cái này càng rõ ràng hơn Kosia người vì đó điên cuồng cũng không phải là quái sự. Huống chi mạo hiểm là chúng ta, cũng không phải là bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý của người phúc ta. Cho nên chúng ta cùng cái khác phụ thuộc bị ép tiếp tục đi tới chúng ta cũng không xung đột chính diện, mà là theo hư không một phương hướng khác quanh co. Dù sao tinh hà cùng tinh hà ở giữa tương liên khu vực rộng rãi như vậy, không cần thiết đi ngắn nhất thuận tiện nhất thẳng tắp cũng có thể đến. Mà liền tại lúc này, chiến tranh vang dội, chúng ta không cách nào hình dung kia thịnh đại ánh lửa đầu tiên khởi xướng tiến công chính là tinh hà đầu bên kia dựng lên phòng tuyến những cái kia hạm đội. Bọn chúng số lượng thưa thớt, nhưng tạo hình kỳ dị, tám đầu như là tiểu thế giới thông thường to lớn hư không to lớn thú vật trở thành bọn chúng thành lũy, hư không to lớn thú bối bộ thế giới cũng bắt đầu chậm rãi xốc lên hộ thuẫn, triển lộ ra nó lưng hậu sinh vật chất dữ tợn cũng cứ điểm. Vô số thực vật thông thường tiểu hình hạm thuyền từ đó cất cánh, lít nha lít nhít như là phong quần. Sau đó, chính là đồ sát, đại bộ phận ngay tại đứng ngoài quan sát, xem chừng, hoặc là giống chúng ta dạng này ý đồ vòng qua bọn hắn phương hướng hạm đội tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Hơn nữa cũng không phải là đơn thuần bạo tạc, chúng ta có thể trông thấy, xa xa giáp xác phi thuyền bị một đoàn vặn vẹo không gian trúng đích, sau đó trong nháy mắt biến thành như là họa thông thường mặt phẳng. Cuối cùng ở hư không sửa đổi hạ hóa thành nhất là nhỏ vụn bụi hắc, chúng ta có thể trông thấy lang mòi người hạm đội tại vô pháp dùng quan trắc dụng cụ nhìn thấy cấp tốc trong công kích bị hủy diệt hơn phân nửa, chôn vùi nguyên tố để bọn hắn trở thành hư không bên trong sáng choi khói lửa hắc. Chúng ta có thể trông thấy âm ảnh trong hư không lan tràn. Tất cả né tránh không kịp chiến hạm tại phát bắn một hai lần chủ pháo về sau, cũng chỉ có thể phí công tại cái này hắc ám bên trong chậm rãi đắm chìm. Sau đó bị thôn phệ tại vô hình, từng viên như là thái dương sáng chói năng lượng hạt ánh sáng theo những cái kia hạm đội trong xoáy hạm dâng lên, bọn chúng trong hư không hợp thành một cái vòng tròn trận pháp, xé rách thời không. Tựa hồ ngay tại triệu hoán gì đó to lớn máy móc. Chúng ta có thể mơ hồ theo thời không kẽ nứt phía sau trông thấy kia dữ tợn mà mỹ lệ một lần. Phiến trào, không gì sánh được khí tức nguy hiểm từ đó bộc lộ mà ra. Chi thức tiếp quản người hạm đội kiên cố mà cường đại. Bọn hắn hộ thuẫn nối liền thành một thể. Tiếp nhận tất cả công kích, bọn hắn cũng bắt đầu phản kích. Á quang nhanh phi hành năng lượng hạt ánh sáng cùng xé rách thời không năng lượng hồ quang điện, tràn ngập nửa cái hư không. Chúng ta chỉ có thể hốt hoảng lần tránh, thậm chí lần đầu cự tuyệt Kosia người phẫn nộ chỉ lệnh, trực tiếp chuyển hướng đào tàu. Mà cùng chúng ta đang quay đầu đào tàu, còn có vô số cái khác lúc đầu ngay tại đứng ngoài quan sát người đứng xem. Bọn chúng tán loạn chạy trốn. Cờ xí cúp, chỉnh tề trận liệt đều là lỗ thủng. Bọn hắn phảng phất trực diện ác mộng. Này quá không thể tưởng tượng, công kích thủ đoạn liền canh giải đều không thể nào hiểu được. Cho dù là nhặt được hài cốt, chỉ sợ cũng là họa không phải phúc. Từng chiếc nguyên bản ở trong mắt chúng ta cường đại chiến hạm vẫn lạc. Hóa thành bụi mù, ta người kỳ hạm mất đi quang huy. Bọn hắn viên hoàn hình dáng to lớn chiến hạm giờ đây tựa như là bị ăn một cái đau nát. Ngay tại hư không bên trong tứ phân ngũ liệt, cái này cùng Kosia người ở vùng tinh vực này tranh phong hư không văn minh hạm đội chính kêu thảm. Thoát đi, lưu lại mảng lớn tàn khuyết không đầy đủ hài cốt chiến hạm. Chúng ta có thể tiếp thu được bọn hắn hoảng sự kiện siêu không gian truyền tin. trong đó tràn ngập khủng hoảng thét lên. Vô luận gì đó bí bảo, gì đó di tích, đều không phải là chúng ta có thể có được. Kosia người quá tự đại, chúng ta chỉ là tinh không bên trong sâu kiến, có thể nào trộn lẫn tiến to lớn thú vật giác đấu. Không có tự mình hiểu lấy văn minh, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón hủy diệt. Chính như cùng Kosia người dạng kia, đại bộ phận đứng ngoài quan sát văn minh đều bị rửa ráy sạch sẽ. Tri thức tiếp quản người cùng đối diện không biết tên văn minh đồng thời làm được điểm này. Bọn hắn thanh không chiến trường, giờ đây một lần nữa bắt đầu giằng co, khởi xướng thăm dò tính công kích cùng phòng ngự, không ngừng tiến lên kim loại tinh hà cũng tạm thời dừng bước lại. Bắt đầu xây lên to lớn hư không cứ điểm, nhưng chính như cùng cá lọt lưới vĩnh viễn tồn tại dạng kia. Những cái kia không có cùng chúng ta cùng một chỗ quay đầu thoát đi Kosia người cùng bọn hắn thân. Thuộc thế mà xuyên qua song phương hỏa lực dày đặc mạng. Theo kia cửu tử nhất sinh chiến tuyến bên trong may mắn tồn tại. Bọn hắn tựa hồ cũng biết chính mình tinh vân, cho nên không có chút nào dừng lại. Liền bày ra cấp tốc, chuẩn bị tiến về tinh hà chỗ sâu. Lần tránh này lưỡng đại khủng bố văn minh hạm đội công kích, chúng ta có thể thu được tần số truyền tin bên trong đều là khóc ròng ròng may mắn thanh âm. Có thể nghe thấy nói bậy sự kiện ngữ cầu nguyện thanh âm. Nhưng hưng phấn chỉ là tạm thời. Bọn hắn tự cho là đã chạy ra song phương phạm vi công kích. Nhưng chúng ta lại có thể rõ ràng biết. Sự thật cũng không phải là như thế, như rơi vào hầm băng, tại to lớn viên hoàn trận pháp xé rách thời không, đem kia không gì sánh được to lớn cương thiết tạo vật triệu hoán tới hư không bên trong lúc. Trong lòng của chúng ta một mảnh băng lãnh, mặc dù bây giờ chúng ta căn bản không biết kia đến tột cùng là dùng tới làm gì đồ vật, nhưng không hề nghi ngờ. Kia là một cái siêu cấp văn minh cũng cần thận trọng đối đãi vũ khí. Là chí cao kỹ thuật kết tinh. Thật nhanh chúng ta liền biết kia là một đóa hoa. Một đóa từ cương thiết đoán tạo hoa. Nó còn chưa nở rộ. Nhìn qua tựa như là cái hình bầu dục hạt giống. Vô số mềm dẻo sống kim loại chế tạo đường ống như là rễ cây hoặc là mạch máu dạng kia kết cấu bao. Chùm tại nó phía trên. Tựa như là kim loại đúc thành tĩnh mạch, mà những này tĩnh mạch đem toàn bộ hạt giống chia cắt thành 16 cái phiến khu. Mỗi phiến khu ở giữa đều từ trong suốt crystal tầng chia cắt. Mà bây giờ, đang cuộn trào không gì sánh được năng lượng quán thâu dưới. Này hạt giống bắt đầu nở rộ, dài đến mấy ngàn mét kim loại phiến khu bắt đầu mở rộng, hóa thành cánh hoa thông thường hình dạng. Mà nguyên bản bị những kim loại này cánh hoa ước thúc tại trung tâm nhất là một đoàn to lớn, ngay tại không ngừng xoay tròn, bành trướng lại co vào lấy quá chùm sáng. Này chùm sáng tại thoát ly kim loại cánh hoa trói buộc về sau, liền bắt đầu hướng lấy xung quanh ném bắn ra từng đầu như là dây lụa thông thường màu lam nhạt. Quang mang tựa như là một đóa ngân lam sắc triển lãm hoa lộ hoa của mình tâm vậy. Nó cứ như vậy bình ổn nơi lơ lửng trong hư không. Bị sáng tỏ mà nhu hòa màu lam nhạt quang mang bao phủ. Nặng nề lấy quá quang huy tại chung quanh nó cuồn cuộn quay quanh. Như đồng nhất miệng, ngay tại cánh hoa nở rộ thời khắc. Chúng ta cảm nhận được, không gì sánh được nguy hiểm tầm mắt đảo qua tất cả tinh không. Hắn đảo qua chúng ta, sau đó không để ý đến nhỏ yếu chúng ta. Nhưng dù vậy, liền hài cốt nội bộ đều bị nhìn xuyên, cảm giác y nguyên đắm chìm tại trong linh hồn của chúng ta. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hư không bên trong hết thảy. Sau đó yên lặng đem ánh mắt ngưng tụ tại Kosia người hạm đội bên trên. Quang mang theo kim loại chi hoa bên trong nở rộ. Màu lam nhạt lấy quá chi huy xuyên qua hắc ám hư không. Chiếu bắn ở Kosia người cho rằng làm vinh hạm đội bên trên. Sau đó bọn hắn liền biến mất trong chớp mắt. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Gosia người hạm đội xong cái này lịch sử vượt qua mấy ngàn năm. Chinh phục qua hai chữ số hư không văn minh, có được số nhiều phụ thuộc, tịnh đoạt được qua vô số vinh diệu hạm đội. Cái này bị trăm ngàn bản sách lịch sử ghi chép, truyền tụng, lưu lại phần đông huy hoàng chiến quả Vũ Huân cùng truyền kỳ hạm đội. Cứ như vậy như là dưới ánh mặt trời cho bụi, trong mưa nước mắt vậy, lặng yên không tiếng động hóa thành hư ảo, mà vô luận là bọn hắn hay là chúng ta, hoặc là cái khác ngay tại viễn phương lặng lẽ thăm dò một màn này văn minh, đều không thể nào hiểu được đây hết thảy, bọn hắn là thế nào làm đến. Nhưng là bây giờ không phải là nghi ngờ thời điểm, chúng ta ngay tại phi tốc chạy trốn, trăm ngàn chiếc chiến hạm bị hủy diệt, Gosia tộc hạm đội chủ lực bị phá hủy, những này bằng vào vũ lực, chèn ép, chinh phục, nô dịch cái khác văn minh tồn tại có loại kết cục này cũng không kỳ quái. Nhưng chúng ta tâm như đao quấy, bởi vì kia hạm đội bên trong cũng có chúng ta đồng bào. Bọn hắn bị Gosia người chinh triệu, không muốn bỏ xuống mẫu tinh rêu duyên cớ thổ, trở thành Gosia người nanh vuốt. Bọn hắn đã mấy chục năm, mấy trăm năm đều chưa có trở lại trong chúng ta, nhưng bọn hắn vẫn là chúng ta đồng bào. Tử vong của bọn hắn làm chúng ta trong lòng bi thống, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể sợ hãi mà chạy. Nơi này không còn là may mắn liền có thể thông qua con đường, không còn là cẩn thận liền có thể đứng ngoài quan sát lôi đài, mà là cao cấp văn minh ở giữa quyết chiến chiến trường. Chúng ta bởi vì may mắn tồn tại, nhưng bất quá là trở về từ cõi chết, phụ thuộc một lần lại một lần, nhưng đây chính là nhỏ yếu văn minh chú định kết cục. Chúng ta không căm hận, chỉ là cảm thấy phẫn nộ. Rớt lại phía sau liền muốn bị đánh, liền bị người bóc lột, duy chỉ có này chân lý một mực khắc họa tại chúng ta trong lòng. Bất quá, Gosia người hạm đội chủ lực đã toàn diệt, nhưng chúng ta lại hoàn hảo không chút tổn hại, mà Gosia người phân hạm đội còn muốn trấn áp cái khác phụ thuộc, trông coi bọn hắn to lớn cương thổ cùng lãnh địa, siêu cấp văn minh chiến tranh. Có lẽ cũng chính là cơ hội của chúng ta. Tạm biệt, bị nô dịch đi qua. Chúng ta quay đầu, lại nhìn một lần kia đồng bào cùng Gosia người hạm đội biến mất không thấy gì nữa địa phương. Màu lam nhạt quang mang trong hư không lưu lại quỹ tích y nguyên lấp lánh. Ngân sắc, kim sắc, màu đen hạm đội ở vào to lớn hư không to lớn thú vật sau đó. Bảo vệ lấy to lớn cương thiết chi hoa nó ngay tại hư không bên trong xoay tròn. 16 phiến crystal bên cánh hoa có yêu dị mà nguy hiểm quang mang. Chúng ta khát vọng, hâm mộ, hiếu kỳ mà tâm háo mênh mông. Nhìn về phía kia một đạo cường đại. Quang mang, tên là Văn Minh. Quang mang, này một năm, tên là Tái Hưng Chi Niên. Đại biểu cho tự do, kim loại chi hoa cờ xí trên bầu trời mẫu tinh tung bay. Chúng ta, ớp dồ người, cuối cùng tại tránh thoát ràng buộc, có thể lấy tự do chi thân nhìn ra xa tinh không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,